Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 198, dịu dàng 7, góc truyện audio.com, chỉ có thể như vậy thôi. Cố Manh Manh bĩu môi, biểu hiện của cô rất không hài lòng. Lục Tư Thần thấy thế, lại không khỏi cười nói, bĩu môi cao như vậy, có phải muốn tôi treo một cái thìa ở trên đó không? Lục Tư Thần, Cố Manh Manh ôm lấy anh, làm nũng và đặt cái đầu nhỏ vào cổ anh. Giọng nói của cô rất dịu dàng, tôi thực sự tò mò, anh đồng ý với tôi đi, được chứ? Lục Tư Thần vỗ vỗ lưng cô, đáp, các chuyện khác thì có thể, chuyện này không được, nhưng mà anh phải. Cố Manh Manh nhíu mày, Lục Tư Thần trả lời, tôi hy vọng đó là một chuyện tốt. Cố Manh Manh hỏi ngược lại, chẳng lẽ tôi nói muốn biết câu chuyện trước đây của cha mẹ mình lại là chuyện xấu sao? Lục Tư Thần giải thích, nhưng cho tới cùng chuyện này cũng chỉ là chuyện trước kia, bất luận là tốt hay xấu, cô cần gì phải đi truy cứu. Một lần nữa, Manh Manh, nếu cô tò mò tại sao không hỏi cha cô? Trên đời này, không ai rõ hơn ông ấy. Tôi không dám hỏi, Cố Manh Manh nhỏ giọng lẩm bẩm. Lục Tư Thần bật cười. Vì sao không dám? Cố Manh Manh đầu tiên ngửa đầu nhìn anh một cái, sau đó mới đáp. Bởi vì tôi sợ ba sẽ đau lòng, anh chưa từng thấy qua trước kia mỗi lần ba nhắc tới mẹ trước mặt tôi, vẻ mặt ông ấy đều rất bi thương, cảm giác đó tôi cũng không biết nên hình dung như thế nào, nhưng tôi có thể cảm nhận được, nhưng có lẽ vì một số lý do cho nên cuối cùng không thể ở bên nhau. Than ôi, thật đáng tiếc, nếu tôi có thể vượt qua thời gian và không gian, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ và tác hợp họ bằng mọi giá. Cô gái nhỏ này, mỗi lần cùng cô nói chuyện, nói đến cuối cùng sẽ trở thành ngựa thần lướt gió, tung mây. Tuyệt nhiên còn mang mọi chuyện đòi xuyên không? Lục Tư Thần không thể làm gì được. Thế nhưng, cô càng như thế, anh liền cảm thấy cô gái này quả nhiên đơn thuần như một tờ giấy trắng, mặc kệ là chuyện gì, luôn rất đơn giản, rất thuần túy. Suy nghĩ về điều này, anh không thể không nói. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay ra ngoài gặp bạn cô đã ăn tối chưa? Chưa, Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần võ vỗ lưng cô. Vậy cô có gì muốn ăn không? Cố Manh Manh rất mát hứng khi anh thay đổi chủ đề. Lục Tư Thần, cô lên tiếng, anh còn chưa đáp ứng tôi đâu. Được, rất rõ ràng. Lục Tư Thần lắc đầu, đáp, tôi không thể đáp ứng cô. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh rất mong đợi mà nhìn anh. Nhưng rất nhanh cô lại xoay người đi, làm bộ muốn rời khỏi lòng Lục Tư Thần. Manh Manh, Lục Tư Thần siết chặt cánh tay, ôm chặt người vào lòng. Cố Manh Manh gào thét. Anh buông tôi ra, nếu anh không chịu giúp tôi, vậy tôi sẽ đi tìm người khác, sẽ luôn có người cho tôi đáp án. Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy? Lục Tư Thần nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt đã mất dần kiên nhẫn. Cô phải nghe lời, không được làm loạn nữa, nghe rõ không? Cố Manh Manh bĩu môi. Cô nhìn thoáng qua Lục Tư Thần, có lẽ là nhìn thấy sắc mặt anh vô cùng lạnh lùng, cuối cùng vẫn dần dần an tĩnh lại. Cô không còn làm loạn nữa, giống như một con búp bê ngoan ngoãn ngồi trong lòng người đàn ông. Lục Tư Thần rất hài lòng, cúi đầu hôn mặt cô, nói. Như vậy mới ngoan, được rồi, đề tài này dừng lại ở đây, về sau cũng không cần nói nữa. Dừng lại một chút, anh tiếp tục nói. Nói đi, cô muốn ăn gì? Cố Manh Manh cũng không biết mình có chỗ nào không đúng, bỗng nhiên trả lời một câu. Tôi muốn ăn đồ Nhật, Lục Tư Thần nhíu mày. Đồ Nhật, sao đột nhiên lại nghĩ đến ăn cái này? Thì là tôi muốn ăn, góc truyện audio.com. Cố Manh Manh lẩm bẩm. Lục Tư Thần nhìn Cố Manh Manh bằng ánh mắt cưng chiều. Được, nghe lời cô, chờ sau khi tan tầm tôi sẽ đưa cô đi. Cố Manh Manh nghe xong, cũng không cảm thấy vui vẻ. Cô liền nghĩ không ra, vì sao Lục Tư Thần không muốn cho cô biết chuyện quá khứ về cha mẹ mình. Nhưng anh càng như vậy, cô càng tò mò. Sau khi tan tầm, Lục Tư Thần quả nhiên dẫn cô đến một nhà hàng Nhật Bản. Cố Manh Manh không muốn ăn gì, nhưng lại sợ của Lục Tư Thần, cô miễn cưỡng cầm thực đơn gọi mấy món ăn. Cuối cùng, người phục vụ mỉm cười và hỏi, hai người có muốn nếm thử rượu sake trong nhà hàng của chúng tôi không? Rất ngon đó, hương vị của rượu rất hấp dẫn. Cố Manh Manh nhíu mày. Cô nhìn về phía Lục Tư Thần ngồi đối diện nói, được không? Thái độ của Lục Tư Thần không vui lắm. Cô thật đúng là chuyện này cũng dám hỏi. Sau khi anh nói xong câu này, anh nhìn về phía người phục vụ, lạnh lùng nói. Không, được rồi, mời hai vị chờ một chút. Nhân viên phục vụ gật đầu, lui xuống. Cố Manh Manh cảm thấy nhàm chán, cô dùng hai tay chống cằm, mở hai mắt to nhìn nam nhân. Lục Tư Thần nhếch môi, nhìn tôi làm gì? Cố Manh Manh nghe vậy, không nghĩ nhiều liền đáp, nhìn cho thỏa mãn thôi. Lục Tư Thần quay mặt đi chỗ khác, Cố Manh Manh lại giống như phát hiện ra được một châu lục mới vậy, vô cùng kinh ngạc. Trời ơi, Lục Tư Thần hình như anh đang đỏ mặt. Lục Tư Thần quay đầu lại trừng mắt nhìn cô nói cái gì vậy? Cố Manh Manh ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười và nhấc ấm trà bên cạnh, mỉm cười và nói. Tôi nói là anh có muốn uống trà không? Tôi sẽ rót thêm trà cho anh. Nói xong, cẩn thận rót thêm đầy trà vào chén. Lục Tư Thần liếc mắt nhìn, nói. Thử suy nghĩ xem cô sẽ làm gì trong kỳ nghỉ. Cố Manh Manh ngắng đầu nhìn anh. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Lục Tư Thần nhíu mày. Cố Manh Manh cười nói. Đương nhiên là ăn uống vui vẻ, mỗi ngày ngủ đến khi tự tỉnh dậy, muốn làm gì thì làm, quả thực là quá sảng khoái. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh chớp chớp mắt tiếp tục nói. Chỉ là thật đáng tiếc là, xác hai, Lục Tư Thần nhìn cô, Cố Manh Manh bỗng nhiên nắm tay anh, nói, tôi được nghỉ mà anh lại phải đi làm mỗi ngày, thật đáng thương, tôi rất đau lòng cho anh. Lục Tư Thần cong môi, anh bắt đầu nói, thật sự là đau lòng sao? Đương nhiên rồi, Cố Manh Manh gật đầu, vô cùng thành khẩn nói, điều này chẳng lẽ còn có thể giả sao? Lục Tư Thần gật đầu, được rồi, vì để cho cô có thể an tâm, kỳ nghỉ này cô mỗi ngày cùng tôi đi làm. Hải, cằm Cố Manh Manh thiếu chút nữa rơi xuống, cô nhìn người đàn ông trước mặt vô cùng sốc, anh nói gì? Lục Tư Thần bưng chén trà lên, đầu tiên là chậm rãi uống một ngụm, sau đó mới nói. Sau này mỗi ngày đi tới công ty với tôi, dù sao tôi có thể dạy cô học một vài thứ mới. Cố Manh Manh thật sự muốn quỳ xuống chân anh, đại ca anh có thể tha cho tôi không? Cô khóc không ra nước mắt, Lục Tư Thần nheo mắt, nói như vậy có nghĩa là vừa rồi cô là nói dối. Giữa hai người thì có liên quan gì tới nhau chứ? Cố Manh Manh bĩu môi, trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết vậy thì sẽ không nói những lời đó, vốn định khoe khoang mình có kỳ nghỉ dài, nào ngờ xảo quyệt lại trở thành thành vụng về, ai ngờ lại hại chính mình. Cách chương.